Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, Lăng không thang máy. Cao Lâm đánh đầu sau cọ, tốt, vinh quang, khi nhìn đến Cao Lâm đánh đầu sau cọ, đồng thời vinh quang xông về phía trước thời điểm, ghế bình luận bên trên Lưu Hoành kém một chút liền từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn mãnh giống to một tiếng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy được tại Cao Lâm sau cọ về sau. Vốn là tại trung tuyến vinh quang đột nhiên khởi động, tới một bước liền hất ra cùng ở bên cạnh hắn Kata cầu thủ. Cái này khởi động nhanh để cho người ta thẳng tắc lưỡi. Kata cầu thủ tại vinh quang lao ra nhanh 2 mét mới phản ứng được. Khi hắn khởi động đuổi theo vinh quang thời điểm, chi năng đủ nhìn thấy vinh quang bóng lưng cách hắn càng ngày càng xa. Bị Cao Lâm cọ hướng toàn bộ Kata hậu phương bóng đá cứ như vậy bay về phía Kata vùng cấm địa. Cao Lâm trận banh này cọ có chút dùng sức quá mạnh. Dù sao hắn không phải loại kia am hiểu đánh đầu cầu thủ. Hắn vẫn là càng ưa thích dùng chân đến khống chế bóng. Bóng đá nhìn sẽ càng trước bị xuất kích Kata thủ môn Bue mồ hôi cầm tới. Nếu như đổi thành còn lại tiên phong theo đuổi quả cầu này. Xem xét Cao Lâm đem cầu cọ như thế lớn. Đoán chừng liền trực tiếp từ bỏ. Không lãng phí cái này thể lực. Nhưng vinh quang sẽ không bỏ rơi. Mà lại vinh quang cũng không cho là mình đuổi không kịp. Hắn tại khởi động về sau gia tốc một mực gia tốc. Tất cả mọi người thấy được vinh tốc độ ánh sáng tại càng lúc càng nhanh. Hắn hai cái đùi đong đưa tần suất cũng tại càng lúc càng nhanh. Nhanh hai chân thậm chí đều ném ra từng đạo tàn ảnh. Vinh, Kata đài truyền hình sướng ngôn viên cũng kinh hô lên. Vinh quang tốc độ rất nhanh. Cái này ai cũng biết. Thế nhưng là biết thì biết. Cùng hiện trường nhìn thấy còn là hoàn toàn hai loại. Hiện trường nhìn thấy vinh quang tại cùng bắn vọt tốc độ mang cho người ta rung động lớn hơn. Xuất kích Kata thủ môn Bue mồ hôi lúc đầu cho là mình là khẳng định có thể cầm tới quả cầu này. Chỉ là đến xông ra vùng cấm địa. Bất quá bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi mình khả năng không đụng tới bóng đá. Hắn muốn hay không trước lui về đâu. Hắn do dự, tốc độ dưới chân cũng thả chậm. Mà vinh quang thì không có một chút do dự. Hắn tựa như là một đạo thiểm điện. Tia chớp màu đỏ, xẹt qua màu xanh lá sân bóng. Xuyên thẳng Kata vùng cấm địa tuyến đầu. Bue mồ hôi mặc dù tốc độ chậm. Nhưng hắn vẫn là xông ra vùng cấm địa. Bóng đá đang ở trước mắt. Hắn tựa hồ chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đủ đến. Nhưng hắn không thể đưa tay. Đúng vào lúc này, vinh quang dùng sức đạp một cái. Cả người bay về phía trước ra. Tiếp lấy hắn trên không trung vung lên đùi phải. Quất hướng rơi xuống bóng đá. Lăng không rút bắn. Bành, vụn cỏ tại Bue mồ hôi trước mắt tư tán nước bắn. Bue mồ hôi phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, bởi vì sợ vụn cỏ bay vào con mắt. Hai tay của hắn đồng dạng phản xạ có điều kiện vung múa lên. Muốn ngăn cản vinh quang sút gôn. Lúc này hắn đã quên đi thủ môn xuất kích đến ở ngoài vùng cấm là không thể đủ tay đụng cầu. Bất quá hắn cũng không thể đụng phải bóng đá. Tất cả mọi người thấy được, bị vinh quang chân phải rút trúng bóng đá, vượt qua Bue mồ hôi đỉnh đầu. Xông đi lên đi, nếu như thế bay xuống đi. Bóng đá cuối cùng kết cục khẳng định là cao hơn xà ngang. Bay thẳng qua đường băng khu vực. Sau đó bay đến nhìn trên đài đi. Chính là tục xưng, đánh máy bay. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đã quên đi phát ra âm thanh. Bọn hắn từng cái há to miệng. Trừng lớn hai mắt, nhìn xem không bên trong phi hành bóng đá. Chẳng lẽ vinh quang xinh đẹp như vậy một lần phản kích? Như thế một cước lăng không rút bắn. Kết quả cuối cùng vậy mà lại là đánh máy bay sao? Không, không được, tuyệt đối không được. Đây chính là vinh quang sút gôn. Hắn làm sao lại đánh máy bay đâu? Ngay lúc này, có người ngạc nhiên nhìn thấy một mực đi lên bay bóng đá đột nhiên hướng xuống rơi. Tựa như là ngồi nhảy lầu máy. Tại đến đỉnh điểm về sau đột nhiên hạ xuống, làm cho lòng người bẩn đều đi theo phiêu lên, mà trị xuống bóng đá sát dưới xà ngang xuôi theo. cứ như vậy một đầu đâm vào cầu môn. Khalifa sân bóng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Kata người không nghĩ tới bóng đá cuối cùng vậy mà lại bay vào cầu môn. Trong TV, Lưu Hoành âm thanh kích động vang lên. Cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến Á. Cầu tiến Á, Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số 1-1. Đối với bất thình lình một cuống họng, không có người biểu thị chán ghét. Tất cả mọi người nhảy dựng lên, vung tay hô to. Tại nhà mình phòng khách, tại quán bar, tại thương trường đồ điện gia dụng bán chuyên khu, thậm chí là tại chuyên môn vì Asian Cup mở chuyên trường trong rạp chiếu phim. Tất cả mọi người, tất cả xem bóng Trung Quốc fan bóng đá, đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bọn hắn ôm ấp lấy, hoan hô, tựa như là thân ở hiện trường đồng dạng, mà thân ở hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế. Bọn hắn tại ôm, tại quơ ngũ tinh hồng kỳ, đang lớn tiếng hô to. Trung Quốc đội vạn tuế. Bua mồ hôi quay đầu nhìn xem bay vào mình cầu môn bóng đá. Một mặt ngốc trệ, phòng thủ Cao Lâm Kata hậu vệ, trở về thủ Vinh Quang Kata hậu vệ. Tất cả Kata cầu thủ, nhìn xem tại cầu môn bên trong đạn lên bóng đá, đều là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Dạng này cầu vậy mà đều có thể đánh đi vào. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang Vinh Quang. Vinh Quang xác nhận bóng đá sau khi vào cửa. Hắn quay người chạy hướng về phía cho hắn trợ công Cao Lâm. Ai cho hắn chuyền bóng trợ công, hắn liền sẽ đi tìm ai chúc mừng. Đây đã là đặc điểm của hắn. Hắn muốn cảm tạ cho hắn trợ công người. Cao Lâm cũng chạy hướng về phía Vinh Quang. Hai người trên không trung gặp nhau, trực tiếp ôm ở cùng nhau. Bất quá Cao Lâm muốn chạy mạnh mẽ chút. Sau khi rơi xuống đất, hắn đem Vinh Quang đẩy té xuống đất. Sau đó đè lên, còn lại Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng đều vọt lên. Muốn chồng người, tại Trung Quốc đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước, cũng là một mảnh sung sướng hải dương. Cao Hoành Bắc cái này xấu hổ người cũng buông thả một thanh. Dùng sức quơ nắm đấm, âu phục trên người đều sắp bị vung biến hình. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh thế giới của ánh sáng dao động. Thế giới dao động. Tại Amat dùng một cái thế giới dao động tiến vào chúng ta cầu về sau, Vinh Quang cũng còn lấy nhan sắc. Người sẽ thế giới dao động, chúng ta cũng biết. Lưu Hoành còn tại kích động gào thét, trong mồm như pháo liên châu. Vị này sướng ngôn viên mặc dù giải thích phong cách bị Trung Quốc fan bóng đá lên án thật lâu, nhưng hắn đối Trung Quốc bóng đá yêu lại là phi thường chân thành tha thiết, là nồng đậm. Khalifa sân bóng bên trong nháy mắt biến thành Trung Quốc đội sân nhà. Kata fan bóng đá tất cả đều bị Vinh Quang quả bóng này đánh câm. Bọn hắn ngơ ngác đến chạm, hoặc ngồi tại mình đến trên chỗ ngồi, nhìn xem Trung Quốc đội được banh viên đang ăn mừng. Dạng này đều có thể ném cầu. Bọn hắn cũng xác thực rất khó tiếp nhận. Một mực vây quanh Trung Quốc đội đánh. Trung Quốc đội muốn đến trước trận chỉ có thể dựa vào bọn họ cũng chưa quen thuộc truyền xa. Thật vất vả qua trung tuyến nữa nha. Cao Lâm đánh đầu còn cọ lớn. Thủ môn Bua mồ hôi xuất kích đã rất bình thường kịp thời. Hắn cơ hồ liền muốn phong bế sút gôn góc độ. Theo bọn hắn nghĩ Vinh Quang một cước kia lăng không rút bắn, căn bản chính là vội vàng phía dưới mù quáng sút gôn. Đánh máy bay là chuyện đương nhiên kết cục, nhưng chính là có nhiều như vậy không có khả năng. Trận banh này cũng vẫn là bay vào cầu môn. Những này Kata người cũng thật không thể giải thích Vinh Quang. Phải biết, Vinh Quang am hiểu nhất chính là đem vô số không có khả năng hết thảy biến thành khả năng. Quốc gia khác sướng ngôn viên đang giải thích cái này trận thời điểm tranh tài, cũng đều bị Vinh Quang người biểu hiện khuất phục. Đài truyền hình Nhật Bản sướng ngôn viên tại cầu tiến thời điểm biểu hiện cảm giác so người Trung Quốc cũng còn kích động. Hắn không ngừng hô to. Lợi hại, lợi hại, Vinh Quang thật sự là lợi hại. Đây chính là thế giới cầu thủ đứng đầu trình độ A. Hàn Quốc sướng ngôn viên cũng đối Vinh Quang biểu hiện vui lòng phục tùng. Có thể đánh bại Park Ji-sung, Vinh Quang quả nhiên là không tầm thường. Kỳ thật Kata cũng không cần vì cái này ném cầu quá để ý. bởi vì vừa rồi cái kia cầu vinh quang bắn vọt tốc độ tại toàn bộ châu Á đều không ai có thể đuổi theo kịp. Australia đài truyền hình sướng ngôn viên, đây chính là châu Á cấp cao nhất cầu thủ. Chân chính cự tinh thường thường có thể bằng vào sức một mình cải biến chiến cuộc. Qatar đài truyền hình sướng ngôn viên tại dạng này ném mặt cầu trước, cũng chỉ có thể đủ biểu thị bất đắc dĩ. Đối mặt Vinh, đối mặt dạng này dẫn bóng, còn có thể nói cái gì đó. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Bất quá trên trận tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Dựa vào Vinh Quang San đều tỷ số điểm số, Trung Quốc đội sĩ khí có chỗ khôi phục. Nước của bọn hắn chuẩn cũng tại tăng trở lại. Tổng xem là khá ở giữa sân cùng Qatar chống đỡ được. Thật sự là còn có một hồi đánh ra một chút không tệ phối hợp. Có thể uy hiếp được Qatar cầu môn. Đáng tiếc Cao Lâm sút gôn đánh vào sẻng đoạn Qatar hậu vệ trên đùi. Tốc độ giảm bớt, bị thủ môn Buer mồ hôi nhẹ nhõm cầm xuống. Nếu không Trung Quốc đội liền đem lấy được giành trước. Tại đứng vững Trung Quốc đội trong khoảng thời gian này thế công về sau, Qatar cũng bằng cho bọn hắn mượn sân nhà ưu thế một lần nữa cải biến trên trận thế yếu. Cùng Trung Quốc đội bắt đầu giằng co. Nhìn qua, hơn nửa hiệp tranh tài sẽ lấy một điểm số kết thúc. Cái này điểm số đối với song phương tới nói đều là công bằng. Tại trước 30 phút, Qatar biểu hiện xác thực càng tốt hơn. Đây không phải loại kia bằng vào trọng tài chính hỗ trợ tốt, mà là thật phát huy thật tốt. Đồng thời bọn hắn tiến vào một cái cầu. Nhưng là tại Vinh Quang vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số về sau, Trung Quốc đội biểu hiện tốt qua Qatar, bọn hắn cũng thiếu chút hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Đã song phương đều đá một đoạn thời gian bóng tốt, đồng thời tại trong cái thời gian này tiến vào cầu. Như vậy thế hòa tự nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng lại tại hơn nửa hiệp thời gian bù giờ giai đoạn, Qatar phát động một lần uy hiếp cũng không lớn tiến công. Đường bóng đá chuyển đến Ahmad dưới chân lúc, hắn là đưa lưng về phía cầu môn. Trung Quốc đội hai tên phòng thủ cầu thủ cản ở phía sau hắn, để hắn không có khả năng quay người đột phá vào vùng cấm địa. Nhưng Ahmad lại trực tiếp quay người sút gôn. Bóng đá bắn phi thường kén ăn, dán bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Từng Thành mặc dù ra sức dập tắt lửa, nhưng đối với như thế kén ăn sút gôn vẫn là không có cách. Bóng đá đánh vào cột cửa bên trong, sau đó bắn vào lưới ổ. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, liền dần dần yên lặng. Khalifa sân bóng một lần nữa phát ra tiếng hoan hô to lớn, vang tận mây xanh. 2-1, Qatar giành trước Trung Quốc đội. Lưu Hoành thì có chút buồn bực. A, quả cầu này, ai, trận banh này ai có thể nghĩ tới Ahmad có thể đánh vào đi đâu. Đây quả thực là trên lý luận tuyệt đối góc chết a. Tại hơn nửa hiệp lập tức liền muốn lúc kết thúc, lại ném đi như thế một cái cầu. Buồn bực không chỉ là hắn, còn bao gồm trên sân bóng Trung Quốc đội cầu thủ, cùng trước máy truyền hình Trung Quốc đội fan bóng đá. Mắt thấy sĩ khí mới vừa vặn, kết quả lại ném đi như thế một cái cầu. Đến cuối cùng, hơn nửa hiệp vẫn là lạc hậu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.